One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 59, Bái Kiến. Mây Terumi thượng vị, để Kirikurei triệt để từ đệ tứ Mizuki trong bóng dâm đi ra. Đệ ngũ Mizuki khánh điển nghi thức cũng không hoa lệ. Nhưng tin tức này truyền đến Sunagakurei cùng Iwagakurei người trong tai, lại trở thành một cọc kinh thiên tin dữ. Bắt đầu, đây là Viêm Đế đang trả thù. Kirigakurei tinh anh ninja cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt hầu như không còn. Còn lại đều là chút bất nhập lưu nhỏ ninja. Kirigakurei chỉ là cái thứ nhất, nhưng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Làm sao bây giờ? Lúc trước ta cũng đã nói, một khi tên kia trở về, chúng ta liền xong đời. Còn có thể làm sao? Điều tra ninja mang về ảnh chụp ngươi cũng không phải không thấy được. Nếu như loại lực lượng kia bộc phát tại Iwagakurei, chỉ sợ tất cả Iwagakurei bình dân đều không thể may mắn thoát khỏi. Không bằng, lựa chọn thuận theo Viêm Đế a. Mặc dù nhưng đề nghị này ta không quá nguyện ý nghe đến. Nhưng bây giờ muốn bảo toàn Iwagakurei tất cả mọi người, cái này là biện pháp tốt nhất. Không, ta không đồng ý. Iwagakurei là có tự tôn, tuyệt sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu. Viêm Đế thì thế nào? Cùng lắm thì đánh nhau chết sống. Nghiên cứu khoa học ban gần nhất không phải nghiên cứu ra một cái vũ khí mới sao? Liền dùng vũ khí mới đối phó Viêm Đế. Chúng ta muốn nói cho tất cả mọi người, Iwagakurei dù là dù chết cũng sẽ không thần phục. Iwagakurei 753 hội nghị cấp cao bên trên, nhân viên cao tầng nhóm đều đang kịch liệt tranh luận. Cùng tất cả thôn đứng trước loại vấn đề này, thường thường đều sẽ có ba phái người xuất hiện: phái bảo thủ, phái cấp tiến, cùng trung lập phái. Tam phương bên nào cũng cho là mình phải, không ai phục ai. Tốt, cuối cùng, một bên nhìn xem loạn thành một đống Onoki không nhịn được mở miệng. Tất cả nhân viên cao tầng chỉ một thoáng an tĩnh lại. Ánh mắt rơi vào Onoki trên thân, mặc kệ bọn hắn làm sao tranh luận. Cuối cùng quyền quyết định vẫn còn đang Tsuchikage trong tay. Chuyện này không cần lại tranh luận tiếp. Hai ngày nữa, ta sẽ đích thân đi một chuyến Bạch Thần Cung, gặp mặt Viêm Đế. Đến lúc đó hết thảy kết quả tự nhiên sẽ có phần Akatsuki. Onoki trầm giọng nói, lời vừa nói ra, không ít cao tầng sắc mặt biến hóa. Iwagakurei lãnh đạo tối cao nhất người đi Bạch Thần Cung. Nếu là Viêm Đế một phát giận lên, đại khai sát giới, đây chẳng phải là các loại với mình đem tính mệnh đưa đi lên cửa. Nhưng nghĩ lại, ngoại trừ phương pháp này bên ngoài, còn có biện pháp tốt hơn sao? Nếu như tùy tiện phái một người đi gặp mặt Viêm Đế, nói không chừng Viêm Đế thật ngay tại chỗ làm thịt rồi. Nhưng là Tsuchikage đi gặp hắn, làm sao cũng phải cho ba phần chút tình mọn a. Konoha Hokage cùng Vân Ẩn Raikik không đều còn rất tốt a. Một bên khác, Sunagakurei bên trong, ngoặc kép, đây là đối cảnh cáo của chúng ta. Nếu như chúng ta không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ sợ kế tiếp gặp nạn, liền là Sunagakurei. Đệ tứ Kazeki Rasa túc tiếng nói, cho dù đi đàm phán, cũng hẳn là ta đi mới đúng. Kazeki đại nhân, Baki nghĩa bất dung từ nói, ta muốn đi, ngươi cũng phải đi. Rasa thở dài, lần thứ ba giới ninja đại chiến bên trong, liền là ngươi suýt nữa phá hủy Konoha lịch đại Hokage tượng đá. Konoha đám người kia thế nhưng là hận ngươi tận xương. Chúng ta lúc này đi qua nói dễ nghe là đàm phán, trên thực tế liền là bồi tội. Ngươi là không thể thiếu nhân vật. Nếu như ta một người tính mệnh có thể đổi lấy toàn thôn an bình, đáng giá. Baki gật đầu. Phong quốc cùng thổ quốc những này đại quốc cũng bắt đầu lo lắng. Những cái kia đã từng tham dự lần thứ ba giới ninja đại chiến tiểu quốc lại làm sao không ưu sầu, rơi vào đường cùng. bọn hắn cũng chỉ có thể bắt chước đại quốc, lựa chọn để lãnh đạo tối cao nhất người dẫn người tiến đến Bạch Thần Cung đàm phán. Hy vọng có thể vì bọn họ ninja thôn tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Nagato, Yahiko, Hakuen mang theo y nguyên ở vào kích động trong trạng thái Yahiko cùng Nagato hai người trở về. Bạch Thần Cung, vừa mới tới gần Bạch Thần Cung, Conan liền thấy được trên bầu trời ba người bọn họ thân hình. Nhịn không được kích động nhào tới. Conan, nhìn người khóc, đều người lớn như vậy, còn khóc đến khó coi như vậy. Nếu như bị người khác nhìn thấy đường đường, thần sứ, vậy mà tại khóc nhè. Thế nhưng là sẽ cười đến rụng răng. Yahiko ha ha cười nói, thần sứ là ba người bọn hắn tại giới ninja xưng hô. Bởi vì Hakuen có thần danh hào, bọn hắn làm thần duy nhất ba cái cấp dưới, lại có được bất tử bất diệt năng lực. Vô luận tao ngộ bao nhiêu lần ám sát, rõ ràng tận mắt nhìn thấy tử vong đều có thể phục sinh. Bởi vậy, ba người bọn hắn bị giới ninja quan bên trên thần sứ danh hào. Đúng, Viêm Đế Đại Nhân, Tsunagarurei cùng Iwagakurei, còn có rất nhiều nhỏ ninja thôn lãnh đạo người cũng đã đang đợi ngài đến. Conan bôi rơi nước mắt, vội vàng nói, xem ra bọn hắn còn không ngu ngốc. Không cần hỏi, bọn gia hỏa này nhất định là nghe nói mình kém chút tiêu diệt Kirigakurei. Sợ mình tới cửa đem bọn hắn cũng tiêu diệt, cho nên lựa chọn đến nhà bồi tội. Bất quá bồi tội coi như xong. Hakuen nhưng không có khí lực lãng phí ở nghe những cái kia lời hay bên trên. Đi gặp một lần bọn hắn. Hakuen đi vào Bạch Thần Cung, liếc mắt liền thấy được Bạch Thần Cung trước cửa. Chính do dự chờ đợi đệ tứ Kazekich Rasa, cùng đệ tam Tsuchikage Onoki bọn người. Bọn hắn cũng nhìn thấy trên trời chậm chậm rơi xuống Hakuen. Nhãn tình sáng lên, liền vội vàng tiến lên đến cung kính hành lễ, gặp qua Viêm Đế Đại Nhân. Mặc kệ đứng ở chỗ này chính là đệ tứ Kazekich vẫn là đệ tam Tsuchikage. Tại Hakuen trước mặt, bọn hắn căn bản không dám bày nửa điểm ra đỡ. Nói rõ các ngươi ý đồ đến. Hakuen đạm mạc nói, Viêm Đế Đại Nhân, chúng ta hôm nay tới đây là vì cùng ngươi cẩn thận nói một câu lần thứ ba giới ninja đại chiến sự tình. Chấm ngoặc kép, Onoki thận trọng thăm dò tính nói ra, gặp Hakuen trên mặt không có bất kỳ cái gì dị động. Trong lòng của hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trước khi tới, hắn, còn có tùy tùng của hắn nhóm, tất cả đều lo lắng một khi nâng lên lần thứ ba giới ninja đại chiến, Hakuen liền sẽ lập tức trở mặt, trực tiếp đối bọn hắn động thủ. Dù sao lần thứ ba giới ninja đại chiến thảm thiết trình độ Zetsu không tầm thường. Đừng nhìn Konoha cùng Vân Ẩn cuối cùng thắng, nhưng này thuần túy là bởi vì liên quân sinh ra nghiêm trọng khác nhau, cho nên mới sẽ tan tác. Bởi vậy, Konoha cùng Vân Ẩn có thể nói là bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Còn tốt, Hakuen tựa hồ đối với trận này thảm thiết chiến tranh cũng không chút nào để ý. Không có nổi giận, liên quan tới lần thứ ba giới ninja đại chiến, chúng ta cùng quý quốc sinh ra một điểm mâu thuẫn. Chấm ngoặc kép, Onoki tiếp tục mở miệng, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Hakuen liền trực tiếp nhấc gãy mất hắn. Tốt, không cần tiếp tục nói nữa. Hakuen hơi không kiên nhẫn. Một điểm mâu thuẫn, Konoha chết 10.000 người, Vân Ẩn chết 15.000 người. Điểm này mâu thuẫn nói đến thật là nhẹ nhàng linh hoạt a. Bất quá Hakuen cũng không có xoắn suýt chết bao nhiêu người sự tình. Đối với hắn mà nói, dù là chết 10 vạn người, hắn mí mắt cũng sẽ không nháy một cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.